Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao không một. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 689, thắng liên tiếp. Cự kích Bắc Dương đến, mang ý nghĩa Lý Thống Phạm ở mùa đông chế tạo Nerazzurri đội hình mới đã hoàn toàn kết thúc. Bây giờ Inter Milan trước bên trong sau bốn cái chiến tuyến toàn bộ dựa theo lão Lý kế hoạch mở. Rộng xong xuôi. Đặc biệt là tiểu vương tử giá lâm càng là niềm vui bất ngờ. Nerazzurri băng ghế độ dày. Cũng đầy đủ ứng phó sắp đến ba tuyến tác chiến. Nhân viên bố trí phương diện. Có thể không lo. Duy nhất tiếc nuối chính là Gigi, Santon hai tên tân viên. Bởi ở trên giữa mùa giải bên trong. Cũng đã đại biểu nguyên lai đội bóng tham gia châu Âu thi đấu. Vì lẽ đó hai cái cây búa đem không cách nào sắp tới đem đến dưới giữa mùa giải vì là Inter Milan chinh chiến châu Âu thi đấu. Mà Will tiểu tướng Bale cùng Catalonia tiểu vương tử Bắc Dương thì lại bởi vì ở mùa giải này sơ trải qua khá là nghiêm trọng thời gian dài thương nguyên nhân của bệnh, Newcastle cùng Barcelona đều không có vì bọn họ báo danh đăng ký Champions League. Mặt khác, Chile Cela Sanchez cùng Renier nhưng là bởi vì trước vị trí đội bóng không có Âu chiến tư cách. Vì lẽ đó bốn người bọn họ cầu thủ đúng là có thể ở sau đó Champions League vòng knockout bên trong. Được ở UEFA đăng ký tán thành. Ra trận vì là Nerazzurri chinh chiến cơ hội. Barcelona cùng Inter Milan liên quan với cự kích Bắc Dương chuyển nhượng ý đồ ở 15 ngày đạt thành. Mà Bắc Dương bản thân cần muốn tiến hành nhất định chuẩn bị. Mới có thể đi tới Milano đưa tin. Vì lẽ đó Inter Milan 16 ngày sân nhà đá với Bologna thi đấu. Tiểu vương tử bất luận làm sao đều là không đuổi kịp. Ngày 16 tháng 1, Inter Milan tọa trấn sân nhà Meazza nghênh chiến Serie A đội yếu Bologna. Lý Thống Phạm vẫn ở FIFA quan chức thiếp thân giám sát bên dưới ngồi ở trong bao xương quan sát. Toàn bộ thi đấu. Mà Nerazzurri trong trận đấu kéo dài trên một hồi 4-1-2-1-2-2 cánh cùng bay trận hình. Khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ chính là trước mấy trận thi đấu bên trong biểu hiện cũng không tính là quá tốt Gareth Bale. Lại vẫn như cũ là nhất định thủ phát ứng cử viên. 90 phút ác chiến ở các Nerazzurri chưa bao giờ ngừng lại tiếng reo hò bên trong kết thúc. Nerazzurri Inter Milan dựa vào Argentina tiền đạo Diego Milito lập cú đúp. Cùng thay thế bổ sung cầu thủ thiên sứ, Nicola Gigi đánh vào khóa chặt thắng cục một bóng. Cuối cùng tọa trấn sân nhà Meazza 3-0 đánh bại tới chơi đội yếu Bologna. Đạt được kỳ nghỉ mùa đông sau khi kết thúc Serie A 3 thắng liên tiếp. Mà cuộc tranh tài này cũng là Lý Thống Phạm bị chấp hành cấm thi đấu trận thứ 5 thi đấu. Lại có thêm 5 trận, lão Lý là có thể trở lại bên sân chỉ huy thi đấu. Hiện tại Inter Milan các cổ động viên hầu như là ở bấm đốt ngón tay tính tháng ngày. Không thể chờ đợi được nữa mà chờ đợi người điên ly trở lại bên sân chỉ huy thi đấu. Cứ việc kỳ nghỉ mùa đông sau khi đến hiện tại, Nerazzurri vẫn sắc bén vô cùng thu gặt 3 điểm cùng thắng lợi. Thế nhưng không có người điên ly này đạo đặc biệt màu đen phong cảnh xuất hiện ở đây một bên. Đều là để bọn họ cảm thấy có chút tiếc nuối. Đặc sắc bên trong như là thiếu ít một chút cái gì. Ở ngày thứ 2 tiến hành Serie A vòng thứ 20 cái khác buổi diễn thi đấu bên trong. Sân khách tác chiến Rossoneri AC Milan dựa vào vua xe công thức 1. Robinho ghi bàn. Vẫn như cũ 1-0 thắng hiểm Pepe Lecce. Kiên quyết triệt để mà đem 1-0 chủ nghĩa tiến hành tới cùng. Cái khác một nhà truyền thống nhà giàu bên trong. Ngựa văn quân đoàn. Juventus 2-1 đánh bại thăng hạng Bari. Viola Fiorentina sân khách 0-0 chiến bình Napoli. Ilupi quân đoàn. Roma sân khách 1-0 đánh bại Cesena. Ưng xanh. Lazio sân nhà 1-0 đánh bại thủy thủ. Sampdoria. Vòng thứ 20 thi đấu qua đi. Serie A bảng tổng sắp cùng trên một vòng so với không có gì thay đổi. AC Milan vẫn lấy 48 phân cao cư bảng tổng sắp vị trí đầu não. Lazio 43 điểm ở người thứ hai. Inter Milan ở 3 thắng liên tiếp sau khi 41 phân đứng hàng thứ 3. Napoli ở 3 cuộc tranh tài 1 thắng 1 bình 1 phụ sau khi 37 phân xếp hạng, nhưng mà hắn lướt xuống đến bảng tổng sắp đệ 5 vị. Xếp hạng đệ tứ chính là Ilupi quân đoàn AS Roma. Bọn họ tại quá khứ 3 cuộc tranh tài bên trong 2 thắng 1 bình bắt được 7 phân. Ở bảng tổng sắp trên lấy 39 điểm, tổng điểm vượt qua Napoli. Đối với Inter Milan tới nói, xếp hàng thứ 2 Lazio không đủ sợ hãi. Ưng xanh băng ghế độ dày cùng nhân viên bố trí quyết định bọn họ không cách nào lại tiếp sau đó. 18 trận thi đấu bên trong duy trì thắng liên tiếp. 2 phần ưu thế hầu như có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng, AC Milan nhưng ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi duy trì hiếm thấy ổn định trạng thái. Cứ việc chỉ là có chút bình thản 1-0. Thế nhưng từng cái 3 điểm nhưng được vững vàng địa nắm ở trong tay. Allegri đội bóng đem cùng Inter Milan tỷ số vẫn vững vàng mà khóa chặt ở 7 phân. Nếu như ở sau đó giải đấu bên trong Rossoneri không thể gặp phải cái khác đội bóng đánh lén. Như vậy mặc dù là ở tháng 4 Milano Derby bên trong người điên ly đánh bại Rossoneri, muốn cuối cùng cướp đoạt giải đấu quán quân, vẫn như cũ trở nên không thể. Vận mệnh, từ vừa mới bắt đầu liền không bị nắm ở trong tay của mình. Điều này cũng có thể là người điên ly dạy học đội bóng tới nay gặp được gian nan nhất cục diện. Ngày 18 tháng 1, tiểu vương tử, cự kích Bắc Dương ở cò môi giới cùng đi tới Milano. Bắc Dương hiện thân Inter Milan chuyên môn vì đó chuẩn bị buổi họp báo tin tức trên bức ảnh. Đánh nát rất nhiều Catalonia fan bóng đá cuối cùng một tia hy vọng xa vời. Một ít đáng tin Barca mê đối với câu lạc bộ bán ra vị này tương lai thiên vương cảm thấy bất mãn. Hết sức, thế nhưng Guardiola ở đội bóng uy vọng. Lúc này chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Các cổ động viên cứ việc bất mãn. Thế nhưng là không có gọi ra Guardiola cút đi, loại hình. Dù sao so sánh với đó, đột nhiên xuất hiện bội đao. Pedro ở mùa giải này biểu hiện muốn so với Bắc Dương xuất sắc rất nhiều, Barcelona phương diện đúng là duy trì trình độ nhất định bình tĩnh. Mà các Nerazzurri thì lại đối với tiểu vương tử đến biểu thị hết sức hoan nghênh. Ở buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc Meazza fan bóng đá hội gặp mặt trên, ước chừng hơn 10.000 tên xanh đen fan bóng đá đi tới sân bóng khán đài trợ trận. Cực lớn Bắc Dương chân dung bị các cổ động viên nhấc lên. Đủ loại kiểu dáng tràn ngập nhiệt tình quảng cáo. Để nguyên bản đối với vạn bất đắc dĩ rời đi Nou Camp quyết định tràn ngập mê man Bắc Dương. Trong lòng dần dần khoan khoái lên. Nguyên bản Barcelona ghẻ lạnh cùng người điên ly biển chữ vàng mới là hắn xa xứ đi tới Apennin duy nhất lý do. Thế nhưng hiện tại, nơi này các cổ động viên biểu hiện. Để hắn có càng nhiều đáng để mong chờ lý do. Chịu đến không chính thức như vậy long trọng hoan nghênh. Là Bắc Dương ở gia nhập liên minh Inter Milan trước tuyệt đối không nghĩ tới. Này, cự kích, tin tưởng ta, Nou Camp sớm muộn có một ngày muốn nằm dạp ở dưới chân của ngươi. Người Catalonia, đem sẽ hối hận, gặp khiêm tốn mà đem ngươi nghênh đón về. Ở đầy trời tiếng hoan hô bên trong, Lý Thống Phạm cùng Bắc Dương sóng vai đứng ở trên sân cỏ hướng về trên khán đài các cổ động viên. Biểu diện ấn có tiểu vương từ tên số 7 áo đấu. Lão Lý nhìn thấy Bắc Dương trong mắt kinh ngạc, tiến đến bên tai của hắn lặng lẽ như thế nói một câu. Tiểu vương tử quay đầu, nhìn thấy người điên ly như là một cái hồi lâu không thấy bạn cũ như thế. Chớp chớp mắt, chính đang quay về hắn mỉm cười. Ngày đông ánh mặt trời mang theo từng tia một ấm áp, chiếu vào người điên ly trên mặt. Hào quang màu vàng óng mỏng manh địa độ một tầng ở tấm kia đối với một cái huấn luyện viên trưởng tới nói tuổi trẻ làm người giận sôi trên mặt, để tiểu vương tử có một loại chói mắt cảm giác. Bắc Dương trong lòng đột nhiên cảm giác được một loại trước nay chưa từng có ung dung. Đúng đấy, cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định phải trở lại Nou Camp, như là leo như vậy, nghênh tiếp Catalonia fan bóng đá hoan hô. Ngày đông dưới ánh mặt trời tiểu vương tử, ở trong lòng âm thầm thề, Đối với đứng ở người điên ly, hắn có một loại sĩ vì là người chi kỷ chết kích động. Cự kích Bắc Dương gia nhập liên minh. Tiêu trì Inter Milan tại đây cái mùa đông kỳ chuyển nhượng bên trong hết thảy dẫn viên kế hoạch hoàn thành, mà nước Đức Wolfsburg thì cái kia cọc khiên buộc vào châu Âu mấy nhà giàu có liên quan với Bosnia và Herzegovina trung phong Edin Dzeko chuyển nhượng tranh tài. Cũng vào lúc này tìm tới một cái làm người không biết nên khóc hay cười dấu chấm tròn dầu nứt. Đố đổ vách Man City cuối cùng lấy 45 triệu euro siêu cách xù giá trị bản thân. Tại nguyện được Wolfsburg trung phong. Inter Milan cuối cùng lui ra tranh đấu. Cứ việc Abu Dhabi tập đoàn tài chính xác thực là dùng tiền đánh lui người điên ly. Thế nhưng liền ngay cả kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Man City người bị lừa rồi. Nguyên bản 3.000 vạn euro là có thể tiến cử xạ thủ. Bị người điên ly như thế một quấy nhiễu. Miễn cưỡng nhiều bị người Đức làm thịt 15 triệu euro. Cái này cũng chưa tính. Càng làm cho Abu Dhabi vương tử đánh rơi hàm răng cùng huyết thôn chính là. Vì thuyết phục Dzeko gia nhập liên minh City Stadium. Bọn họ thanh toán cho Bosnia và Herzegovina xạ thủ cá nhân đãi ngộ cũng từ nguyên trong kế hoạch. Lương tuần 12 vạn bảng Anh tăng vọt đến 18 vạn bảng Anh. Nếu như hơn nữa trước thêm ra đến 15 triệu phí chuyển nhượng. Cũng chẳng khác nào là nói. Bọn họ hầu như là bỏ ra trước kia giá cả gấp đôi. Mới được Dzeko, người điên ly hoành thỏ một chân vào. Man City tổn thất 3.000 vạn euro. Tại đây cọc chuyển nhượng bên trong. Được lợi chính là Wolfsburg câu lạc bộ cùng Dzeko bản thân. Đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Bosnia và Herzegovina trung phong mịt mờ biểu đạt đối với bỏ qua Inter Milan tiếc nuối. Cũng cảm tạ người điên ly thưởng thức. Mà Wolfsburg câu lạc bộ cách làm càng là tàn nhẫn mà đập Man City người một cái vang dội bạt tai. Cứ việc Dzeko cuối cùng bán ra vượt quá tưởng tượng giá cao. Thế nhưng người Đức nhưng không có đi cảm tạ vì bọn họ đưa tiền tới cửa UAE Abu Dhabi tập đoàn tài. Chính, mà là thịnh tình mời khoản đãi tức sắp rời đi nước Đức Inter chuyển nhượng quản lý Marco Branca. Cảm tạ Branca ở thời khắc mấu chốt lên ào ào giá hàng. Premier League tân quý, hoàn toàn bị người điên ly chơi. Dzeko chuyển nhượng bụi bậm lắng xuống. Lập tức đánh vỡ trước lý thống phạm tạo nên đến ngăn được cục diện. Gây nên một loạt liên thức phản ứng ở City Stadium thất sủng tiểu ma thú. Adebayor cuối cùng lấy, thuê hình thức gia nhập liên minh Real Madrid. Cứ việc không phải Cavani. Thế nhưng cuồng nhân, Mourinho được chính mình tha thiết ước mơ chiến thuật trung phong. Galacticos đồng thời được còn có mùa giải sau khi kết thúc bán đứt tiểu ma thú quyền ưu tiên. Mà Napoli Uruguay toàn năng trung phong Cavani cứ việc chịu đến đông đảo nhà giàu vây đỡ. Thế nhưng mãi cho đến kỳ nghỉ mùa đông kết thúc, cũng không có phù hợp Napoli báo giá. Cùng trong đội một cái khác hạt nhân cầu thủ ham xích như thế. Cuối cùng đều bị ép tạm thời ở lại đội bóng. Châu Âu trên thị trường chuyển nhượng. Tìm kiếm tiền đạo bức thiết nhất đội bóng là Premier League thế lực bá chủ The Blue Chelsea. Theo ma thú, Drogba cùng hỗn thế ma vương. Anelka chuyện này đối với hợp tác tuổi tác tăng. Lớn trạng thái trượt. Ở thi đấu bên trong liên tục ách hỏa. Ancelotti đội bóng thắng lợi tình thế xuất hiện làm người trố mắt ngoác mồm đại đất lở. Liên tục chịu không nổi cùng tan tác để The Blue bị MU vượt lại. Điểm chênh lệch không ngừng kéo lớn. Câu lạc bộ ông chủ Nga ông trùm Abramovich rất là sốt ruột. Đang đeo đuổi Brazil trung vệ Luis đồng thời. The Times tin tức, Abu vì là The Blue chuẩn bị vượt qua 50 triệu bảng Anh tài chính. Dùng cho mua tiến vào một vị có lực cạnh tranh tuổi trẻ tiền đạo. Ngày 22 tháng 1. Chuyển nhượng thị trường phong vân vẫn quỷ bí, khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Nước Anh truyền thông thấy rõ việt vị tin tức, Chelsea chuẩn bị hướng về Bồ Đào Nha nhà giàu Porto báo giá 25 triệu thu mua nên đội Brazil tiền. Đạo hau hau, có điều ở báo giá vẻn vẹn hơn một giờ sau khi Porto câu lạc bộ vừa hoan hoan hỉ hỉ mà đem đồng ý 25 triệu bảng Anh báo giá fax gửi đi đến The Blue London tổng bộ, Chelsea, nhưng vào lúc này đột nhiên thái độ đại biến, làm người ngoài ý muốn hủy bỏ báo giá. Porto câu lạc bộ chủ tịch Pinto da Costa chó cắn cỗ bằng quang uổng công vui vẻ một hồi. Vài ngày sau, lại là thấy rõ Việt vị tuôn ra mãnh liêu. Chelsea sở dĩ hủy bỏ báo giá là bởi vì ở đưa ra báo giá sau khi Abramovich nảy sinh ý nghĩ bất chợt, gọi điện thoại hướng về tư giao rất sâu người điên ly gọi điện thoại cố vấn đối với hau đánh giá. Phỏng chừng trong điện thoại người điên ly đối với vị này Brazil tiền đạo cùng với Porto câu lạc bộ cảm giác cũng không quá diệu. Ngăn ngắn mấy câu nói, liền để Nga ông trùm rất là dứt khoát từ bỏ thu mua hau dự định. Mà theo chuyện này lộ ra ánh sáng, để những người nguyên bản còn đối với hau mang trong lòng mấy phần hứng thú cái khác câu lạc bộ, trong nháy mắt hoàn toàn tuyệt tiến cử Brazil tiền đạo quyết tâm. Nếu liền sân bóng một bên thượng đế cũng không coi trọng cầu thủ, còn ai có dám đi tiến cử? Có cái nào huấn luyện viên hoặc là thăm dò cầu thủ dám tự xưng ánh mắt của hắn có thể vượt qua người điên ly? Sự tình phát triển đến lúc này, Porto chủ tịch Pinto da Costa hối hận ruột đều sắp muốn thanh. Hắn muốn dựa vào người điên ly to lớn tiếng tăm lẫn lộn hao, cố gắng kiếm lời một bút, quay đầu lại bị người điên ly mạnh mẽ một đòn. Như vậy tình thế bên dưới, Porto muốn mượn hao mò tiền, chỉ ít còn muốn đang đợi thời gian nửa năm. Hơn nữa hắn còn nhất định phải cả ngày lẫn đêm hướng về thượng đế cầu khẩn. Bắp đùi kéo thương sẽ không ảnh hưởng Brazil tiền đạo trạng thái. Hau có thể tại hạ giữa mùa giải bên trong biểu hiện cùng trên giữa mùa giải như thế xuất sắc. Bằng không này một cha, xem như là liền như thế xong đời. Thời gian như nước, nhanh chóng trôi qua. Ở trong khoảng thời gian sau đó, cứ việc người điên ly vẫn ở FIFA giám sát quan chức làm bạn bên dưới ngồi ở quý khách trong bao xương quan sát thi đấu. Thế nhưng Inter Milan ở Apennine bán đảo nhấc lên xanh đen bão táp nhưng không có dừng chút nào. Hết dấu hiệu ngày 20 tháng 1, Serie A vòng thứ 21 thi đấu đến mở ra chiến mạc. Inter Milan tọa trấn sân nhà Meazza nghênh chiến giải đấu chung du đội bóng Cesena. Cuộc tranh tài này là người điên ly làm chủ Nerazzurri tới nay đá được khá là gian khổ một cuộc tranh tài. Đội yếu Cesena làm người khiếp sợ ở Meazza đổi khách làm chủ. Ở thi đấu vừa bắt đầu liền đánh ra khí thế như cầu vồng thế tiến công bóng đá. Đồng thời ở trước 20 phút liền lợi dụng Inter Milan trên hàng hậu vệ sai lầm liền vào hai bóng. Đạt được 2-0 dẫn trước ưu thế. Mà đối với Inter Milan tới nói, chó cắn áo rách chính là đội bóng chủ lực trung vệ Nham Thạch. Samuel ở phòng thủ thứ 2 ghi bàn thời điểm bị thương. Kinh đội y sau khi kiểm tra bị ép rời sân. Này đã là Argentina trung vệ mùa giải này đệ 4 thứ thi đấu trên đường bị thương rời sân. Tuổi tác tăng lớn cùng năm 2010 mùa hè tham gia World Cup nghỉ ngơi không đủ, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn thi đấu trạng thái. Nhìn thấy Inter Milan thua 2 bàn thắng, đến đây sân khách xem trận chiến Cesena fan bóng đá mừng rỡ như điên. Mà ngoài sân những người tại mọi thời khắc quan tâm Inter Milan thi đấu tiến trình Rossoneri, ủng độn cùng các cầu thủ, vào lúc này cũng khó có thể ngăn chặn chính mình hưng phấn trong lòng tình. Bởi vì bọn họ đã ở một ngày trước thi đấu bên trong 2-0 sân khách đánh bại tiểu yến tử Brescia. Nếu như Inter trận này ở thi đấu bên trong thất bại, như vậy hai đội trong lúc đó điểm chênh lệch liền sẽ biến thành 10 phân. Inter Milan muốn ở mùa giải sau khi kết thúc giơ lên giải đấu cúp quán quân chỉ còn dư lại trên lý thuyết khả năng. Sau trận đấu theo La Gazzetta dello Sport đưa tin, lúc đó cùng các đồng đội ở trong quán rượu cuồng hoan Thụy Điển ma bò cáp, Ibrahimovic nghe được tin tức này sau khi thậm chí trần trụi nửa người cuồng hô. Thế nhưng, đối với kẻ căm thù tới nói, không có đến thi đấu hoàn toàn kết thúc, liền phán định người điên ly đội bóng tử hình hiển nhiên là một cái chuyện phi thường ngu xuẩn. Bọn họ hưng phấn chỉ duy trì không tới 10 phút, liền đã biến thành khủng hoảng thay thế bổ sung Samuel lên sàn tân viên David Santon đánh hiệp 1. Phút thứ 31, liền nhận được Gareth Bale mở ra phạt góc, đánh đầu trùng đỉnh ghi bàn. Tỷ số ban thành 1-2. Santon ghi bàn vì là Inter Milan thắng đến rồi hy vọng. Mà Gareth Bale lần này phạt góc kiến tạo cũng đã trở thành hắn gia nhập liên minh Inter Milan sau. Khi tối thu hoạch cái thứ nhất khác đáng giá khoe khoang thành tích. Như vậy cảm tạ đều là đội hữu nhiều năm Santon đối với hắn bóng đường quen thuộc. Hiệp 2 Nerazzurri khí thế biến đổi. Ghi bàn cuồn cuộn không dứt. Diego Milito cùng Eto cắt vào một bóng. Chile Cela, Sanchez đánh vào cá nhân gia nhập liên minh Nerazzurri đệ nhị bóng. Thiên sứ, Nicola Zizi thay thế bổ sung lên sàn sau khi nhận được Schneider chuyền bóng ghi bàn. Đơn đao bóng, duy trì gia nhập liên minh đội bóng tới nay liên tục ghi bàn ghi chép. Lần đầu đại biểu Inter Milan ra trận tiểu vương từ Bắc Dương đường biên truyền vào trong. Kiến tạo Schneider đại lực thi bắn phá cửa. Trọng tài chính kết thúc tiếng còi vang lên. Meazza đã biến thành xôi trào rít gào lam hải dương màu đen. 6-2. Inter Milan lại như là bị mạo phạm tôn nghiêm mãnh hổ. Từ trong giấc mộng rít gào gào thét thức tỉnh. Dành cho Cesena không thể thấp hơn 6 liên kích. Dễ như ăn bánh liền hoàn thành rồi một hồi storm như thế nghịch truyền. Ngày 24 tháng 1. Inter Milan sân khách khiêu chiến Oga. Udinese, cuộc tranh tài này, là Chile Cela, Sanchez chuyển nhượng sau khi trở về ông chủ cũ chạm thứ nhất. Mà sự thực chứng minh, cũng là thuộc về hắn 90 phút. Sanchez ở thi đấu bên trong phát huy, chấn kinh rồi toàn bộ Apennin. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.